Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Nhàn gặp Hoàng Chính vài lần, mỗi lần cái mặt anh ta đều cau có, khí chất cũng âm trầm hơn mà Lý Yêu Yêu không hổ là nữ chính trong tiểu thuyết, vẫn có một chút năng lực lâu thế rồi mà cô ta vẫn còn ở bên cạnh Hoàng Chính. Thậm chí cô ta còn đến trường học gặp Hoàng Chính nữa. Ngô Thanh Nhàn từng gặp cô ta vài lần, mỗi lần nhìn thấy cô, Lý Yêu Yêu sẽ chọn đường vòng cách xa cô mà đi. Điều này khiến cho Ngô Thanh Nhàn luôn sẵn sàng xé xác Lý Yêu Yêu bất cứ lúc nào có chút không vui. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ chớp mắt đã qua 4 năm rồi, Ngô Thanh Nhàn đã tốt nghiệp đại học. Trong 4 năm này, tiệm trà sữa của cô vì hương vị thơm ngon đã mở thêm được vài cái chi nhánh rồi. Ngô Quế Phân cũng từ tiệm trưởng biến thành quản lý. Năm Ngô Thanh Nhàn học năm 2, gần trường đại học có một hộ muốn bán nhà, Ngô Quế Phân vô cùng động lòng, tìm Ngô Thanh Nhàn xin ý kiến. Dưới đề nghị của Ngô Thanh Nhàn, cô ta mua lại căn nhà đó. Năm trước cô ta vừa mới sinh con, cô ta vô cùng cảm kích Ngô Thanh Nhàn nên sau khi sinh con xong thì để lại cho mẹ chồng chăm sóc, còn mình thì lại lao đầu vào phát triển sự nghiệp. Mẹ chồng của cô ta rất tốt tính, mà cô ta lại là trụ cột kinh tế trong nhà, nên mẹ chồng chăm sóc đứa bé vô cùng tận tâm. Cô ta không có nỗi lo nhà cửa nên trong công việc lại càng bỏ nhiều sức hơn. Trong 4 năm này, Đường Giang và chiến sĩ Vương Vân người ở bộ phận thông tin kia đã ở bên nhau rồi, vừa kết hôn vào trung thu năm ngoái. Sau khi kết hôn, hai người trải qua những ngày tháng ngọt ngào thân mật, dính nhau như sam. Khác với họ, Ngô Thanh Nhàn và Hàn Dục yêu đương từ rất sớm, nhưng đến bây giờ vẫn chỉ yêu đương khiến người ta vô cùng đau đầu. Không chỉ nhà họ Hàn bên kia, mà ngay cả bà cụ Đường cũng không nhịn được gửi điện tín dục cô vài lần rồi. Đường Giang mỗi lần thấy cô, nói được mấy câu thì lại chuyển chủ đề về cấp trên của mình. Ngô Thanh Nhàn không vội kết hôn, Hàn Dục cũng không sốt ruột. 4 năm qua, những việc nên làm hay không nên làm hai người đều làm rồi. Chỉ thiếu mỗi hôn lễ và một tờ giấy chứng nhận kết hôn nữa thôi. Năm thứ tư, mọi người đi thực tập, Ngô Thanh Nhàn càng chăm chỉ cố gắng hơn. Trong khoảng thời gian cô thực tập, Hàn Dục cũng rất bận rộn, năm ngoái anh được thăng chức lên phó đoàn trưởng rồi. Mới 30 tuổi mà đã được làm phó đoàn trưởng, ai cũng nói anh tiền đồ vô hạn. Ngày Ngô Thanh Nhàn nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp, cô cũng nhận được chìa khóa của nhà mới. Đây là một căn tứ hợp viện ở gần khu đại viện dành cho người nhà bộ đội, tổng cộng có 2 cửa ra vào, đình viện được bảo trì rất tốt, giường cột trong viện được chạm trổ rất đẹp. Từ trong nhà đi ra, Ngô Thanh Nhàn nói với Hàn Dục. Mua nhà sao em lại trở thành kẻ nghèo nàn rồi, Hàn tiên sinh, sau này phải nhờ anh nuôi em thôi. Hàn Dục đưa cuốn sổ tiết kiệm đã sớm cất trong NGC ra. Anh chờ thời khắc này đã nhiều năm rồi. Hai người nhìn nhau nắm tay nhau đi dọc theo con đường ra ngoài ngõ. Cách chương.